Chương 599, đạp lên đỉnh cao 8. Cái túi này bên trong khắc họa có đơn giản không gian pháp trận, một cái túi đại khái 2-3 mét vuông lớn nhỏ, không tính lớn, có thể mang một ít vật phẩm tùy thân cùng với tiền những vật này, cho nên cái này lớn chừng bàn tay túi nhỏ bên trong mặt có thể trang bị 2.000 kim tệ cũng không kỳ quái. Đại hán kia nhìn trước mặt cái túi nhỏ, không khỏi nuốt nước miếng, không phải kích động, mà là khẩn trương sợ hãi, hai bên đều là da, không phân rõ phải trái da, hắn một tiểu nhân vật có thể làm sao. Hắn chỉ có thể túi đầu mở túi ra đem kim tệ đổ ra đếm đếm, trong gói to mặt kim tệ đổ ra trên mặt đất đôi ra một cái ánh vàng rực rỡ tiểu sơn bao, thật là có 2.000 kim tệ, thậm chí còn hơn mười mấy. Tuy rằng đếm xong tiền, đại hán cũng không dám thật nhận lấy, chỉ là luống cuống đứng ở nơi đó nhìn Ngô Triệu cùng Đàm Phi Vũ, không biết nên làm sao được. Đàm Phi Vũ tiểu hài tử tâm tính, hắn mượn đại hán này săn đến ma thú hố Ngô Triệu, nhưng không nghĩ qua sau đó Ngô Triệu nếu là đem khí rắc tại đại hán này trên người, đối phương có thể hay không chịu được Ngô Triệu trả thù, có thể hay không gặp thai bay vạ gió. Nguyên bản Đàm song song còn nghĩ chờ Đàm Phi Vũ chính mình phát hiện vấn đề này, ai biết Đàm Phi Vũ lại hoàn toàn không có phát hiện, mà là rào rạt đắc ý nhìn móc tiền ra lại thịt đau đứng lên chậm chạp không chịu nói ra nhượng đại hán lấy tiền Ngô Triệu, chuẩn bị tiếp tục châm chọc vài câu nhượng Ngô Triệu đem tiền này triệt để tuấn ra. Đàm song song nhìn xem dương dương tự đắc Đàm Phi Vũ, đầy mặt âm trầm Ngô Triệu, lại nhìn xem luôn cuống đứng ở nơi đó, gương mặt ẩn nhẫn phẫn nộ lại mắt mang thấp thỏm lo âu đại hán một chút, nhịn không được nhíu chặt lông mày, nàng quả thực là nhìn không được. Đàm song song từ trong lòng cầm ra một cái túi nhỏ, trực tiếp đối với đại hán kia quen qua, đại hán kia phản xạ tính tiếp được, có chút nghi hoặc không hiểu nhìn đột nhiên ném cho hắn một cái túi Đàm song song. Đàm song song thanh âm thản nhiên nói, trong gói to mặt có 2/1 viên linh châu, con này ma thú ta muốn, cầm linh châu đi nhanh lên đi. Đại hán kia ngẩn người, mở túi ra xem xét một chút, bên trong quả nhiên là 21 viên mượt mà phong phú linh châu. Không đợi đại hán kia đi, Đàm song song liền đi lên thu hồi Ngô Triệu 2.000 kim tệ, sau đó xách ma thú chân run lên, sớm đã bị đại hán cạo tốt thịt liền dồn dập rơi xuống, chỉ còn lại một bộ tuyết trắng khung xương, đại hán này cạo thịt tay nghề còn thật không sai. Đàm song song đem toàn bộ ma thú khung xương, liên quan ma thú nội hạch đều cùng nhau cất vào một cái đại bên trong túi không gian, chuẩn bị tính cả Ngô Triệu kia 2.000 kim tệ mang đi. Một bên Ngô Triệu lập tức ngăn cản Đàm song song. Hai mắt buốc hỏa nhìn nàng, cắn răng nghiến lợi nói, Đàm song song, ngươi đây là ý gì? Đàm song song lạnh lùng quét hắn, chỉ dưới đất ma thú thịt, thanh âm bình tĩnh nói, ma thú này là ta trước nhìn đến hỏi giá, cũng là ta trước định xuống, ngươi mua thịt thời điểm, ma thú này cũng đã là của ta, chỉ là ta nhìn ngươi hoa nhiều như vậy kim tệ cũng muốn bán cái này độc giác bò tốt thịt, chắc là thích cái này một ngụm, ta thành nhân chi mị bán cho ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đàm song song sau khi nói xong, đối một bên còn chưa lấy lại tinh thần đại hán hừ lạnh một tiếng nói, tiền đã muốn cho ngươi, tại sao còn chưa đi? Đại hán kia một cái giật mình phản ứng kịp, cho Đàm song song một cái cảm kích ánh mắt, sau đó động tác lưu loát mang theo Đàm song song cho hắn linh châu, quay người liền chạy. Đại hán biết rõ Đàm song song tuy rằng giọng điệu không tốt, nhưng là trong những người này duy nhất đối với hắn lòng mang thiện ý hơn nữa suy xét đến hắn. Lúc trước Đàm song song tới đây thời điểm mở miệng muốn chính là thịt, rất rõ ràng không có ý định muốn cả một đầu ma thú, nay đem toàn bộ ma thú đều bán đi, vì tự nhiên là giải vây cho hắn. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, đắc tội không nổi Đàm gia cũng đắc tội không khởi Ngô gia. Hôm nay Ngô Triệu nếu là thật bị Đàm Phi Vũ hố hoa 2.000 kim tệ mua trên tay hắn giá trị 100 kim tệ thịt, sau đó chẳng sợ hắn một phần không thu. Nhưng hắn gì đó bị làm như gạt người vật phẩm nhượng Ngô Triệu mất mặt là sự thật. Nếu Ngô Triệu tức cực tiện tay đem khí rắc tại trên người hắn, thậm chí Ngô Triệu đều không cần làm cái gì, hắn chỉ cần lộ ra một cái thái độ đến, có rất nhiều người vì ôm lấy Ngô gia thô to trên đùi đến hỗ trợ tìm hắn cha. Ngô Triệu tại Ngô gia địa vị là không được, sau này chỉ là tại đích chi nhất mạch trong, đối ngoại hắn vẫn là Ngô gia thiên chi kiêu tử. Giết chết đem người mạo hiểm với hắn mà nói vẫn là nhẹ dễ dàng. Nhưng mà hiện tại Đàm song song ra tay, cường ngạnh đem trong tay hắn ma thu thịt cho nhận xuống dưới, cứ như vậy hố Ngô Triệu sau người được lợi liền từ chính hắn trên người bỏ đi, cũng liền chưa nói tới bị Ngô Triệu giận chó đánh mèo. Cho nên nói Đàm song song cử động này, trực tiếp đơn giản thô bạo lôi đi Ngô Triệu cừu hận, hấp dẫn đối phương nộ khí, chân chính giải cứu hắn đại hán kia trong lòng nghĩ như vậy, nhịn không được đối Đàm Song Song lại cảm kích lên, quả nhiên người đều là có tốt có xấu, dĩ vãng hắn lão cảm thấy đại gia tộc đứa nhỏ đều là sẽ không bận tâm bọn họ như vậy tiểu nhân vật sinh tử, lại nguyên lai cũng không phải, vẫn có tốt, hắn vừa mới lại đụng phải. Đại hán kia tâm lý hoạt động Đàm Song Song cũng không biết, nàng oán hận Ngô Triệu một câu sau, liền mang theo vẻ mặt thắng lợi bộ dáng Đàm Phi Vũ rời đi, mà Ngô Triệu ra ngoài Đàm Song Song ngoài ý liệu cũng không có lại dây dưa ngăn trở. Đàm Song Song sau khi rời khỏi, tâm tình cũng không như thế nào thoải mái, nhịn không được cùng Đàm Phi Vũ đem lúc trước hắn làm như vậy khả năng liên lụy mua ma thú đại hán kia sự tình nói một chút, sau đó cẩn thận quan sát Đàm Phi Vũ biểu tình. Hoàn hảo, Đàm Phi Vũ nghe được Đàm Song Song lời nói sau liền ngây ngẩn cả người, sau đó từ từ, trong mắt hắn lộ ra chút hối hận cảm xúc, nhìn Đàm Song Song sau một lúc lâu mới lắp bắp nói, ta không biết ta cho rằng theo ta cùng Ngô Triệu sự, Song Song tỷ, ta thật không biết khả năng sẽ liên lụy người khác. Đàm Song Song thấy vậy tâm tình ngược lại là hảo chút, nàng là tin tưởng Đàm Phi Vũ, bởi vì Đàm Phi Vũ chính là cái mặt ngoài ba vương, kỳ thật trong đáy lòng cũng không phải thật sự bá đạo không phân rõ phải trái nhân. Hôm nay việc này nếu như là Đàm Phi Vũ bị Ngô Triệu hố, hắn chỉ biết ghi hận Ngô Triệu, nghĩ lần sau đem bãi tìm trở về, tuyệt sẽ không nghĩ đến tìm vô tội người gì, nhân thích nhất suy bụng ta ra bụng người, thêm Đàm Phi Vũ tuổi tắc còn nhỏ, hắn không thể tưởng được tầng này cũng là bình thường. Đàm Song Song không lo lắng Đàm Phi Vũ nghĩ đến ít, nàng để ý là Đàm Phi Vũ biết chuyện này sau ý nghĩ trong lòng. Người trí tuệ có thể theo thời gian lịch duyệt tăng trưởng, chỉ có tâm tính cùng phẩm hạnh sẽ không theo lịch duyệt thay đổi. Nay Đàm Phi Vũ biết việc này sau phản ứng là hối hận, đó chính là tốt nhất kết liễu. Đàm Song Song không ngại khắp nơi nhắc nhở Đàm Phi Vũ, nàng để ý là Đàm Phi Vũ đối với chuyện này cái nhìn. Rời đi Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ cũng không biết, tại hai người vừa mới rời đi không bao lâu, nguyên bản còn vẻ mặt tức giận Ngô Triệu liền bình tĩnh lại. Hắn sắc mặt băng lãnh nhìn Đàm Song Song phương hướng ly khai, đột nhiên hỏi một câu, Lam tiên sinh bên kia đều chuẩn bị xong Ngô Triệu bên cạnh không khí một trận vặn mẹo, một người mặc đấu đồng màu đen nhân trống rông xuất hiện, thanh âm u ám nói, yên tâm đi, Lam tiên sinh đã muốn chuẩn bị xong, lúc này đây, quản cứ gọi nàng có đi không có. Về.